23 La Mã. Phẩm Du Hành Dài. 1. Du Hành Dài. Có 5 điều nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Thế nào là 5? Không nghe điều chưa được nghe, không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, có sợ hãi một phần điều đã được nghe, cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, không có bạn bè. Có 5 nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Này các tỷ kheo, có 5 lợi ích này cho người sống có mục đích. Thế nào là 5? Nghe điều chưa được nghe, làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, không có sợ hãi một phần điều đã được nghe, không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, có bạn bè. Có 5 lợi ích này. Này các tỷ kheo, cho người sống có mục đích. 2. Du hành dài. Giống như kinh trên số 221, chỉ có khác là thay vì không nghe điều chưa được nghe, không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, có sợ hãi một phần điều đã được nghe. Thời được thếp vào không chứng đắc điều chưa được chứng đắc, không làm cho thanh tịnh điều đã được chứng đắc, không có sợ hãi một phần điều đã được chứng đắc, với những thay đổi cần thiết. 3. Sống quá lâu. Có 5 nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ, thế nào là 5? Đồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đồ dùng, nhiều dược phẩm, cất chứa nhiều dược phẩm, nhiều việc làm, nhiều công việc phải làm, không khéo léo trong những công việc gì phải làm, sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ, và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi với sự luyến tiếc. Này các tỷ kheo, đó là 5 nguy hại nếu sống quá lâu tại một chỗ. Có 5 lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là 5? Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng, dược phẩm không nhiều, không cất chứa nhiều dược phẩm, không có nhiều việc làm, không nhiều công việc phải làm, khéo léo trong những công việc phải làm, không sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, không tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ, và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự luyến tiếc. Này các tỷ kheo, đây là 5 lợi ích nếu sống đồng đều tại một chỗ. 4. Sống quá lâu. Có 5 nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ, thế nào là 5? Sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các đồ vật cúng dường, sang tham đối với công đức, sang tham đối với pháp. Có 5 nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Có 5 lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là 5? Không sang tham đối với trú xứ, không sang tham đối với gia đình, không sang tham đối với đồ được cúng dường, không sang tham đối với công đức, không sang tham đối với pháp. Có 5 lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. 5. Viếng thăm gia đình. Có 5 nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người viếng thăm gia đình, thế nào là 5? Phạm lỗi không mời mà đến, phạm lỗi ngồi một mình, phạm lỗi ngồi chỗ kín đáo, phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn 5-6 chữ, sống với nhiều suy tư về dục. Này các tỷ kheo, có 5 nguy hại này cho người viếng thăm gia đình. 6. Viếng thăm gia đình. Có 5 nguy hại này. Này các tỷ kheo, đối với vị tỷ kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình, thế nào là 5? Luôn luôn thấy nữ nhân, do thấy nên có liên hệ, do có liên hệ nên có sự thân mật, do có sự thân mật